Người phiên dịch, chương 63, góc truyện audio.com. Trình Gia Dương, khi tôi tới văn phòng, bố đang ngồi xoay lưng về phía tôi. Ông đang chơi gôn trên màn hình điện tử. Tôi nhìn bố từ phía sau. Trông ông thật cao lớn. Tư thế vừa nhò nhã lại vừa uy phong. Tôi liền chào, bố ạ, ông không để ý tới tôi. Vẫn tiếp tục chơi tới hơn 10 phút nữa. Cuối cùng ông cũng dừng chơi. Quay lại nhìn tôi, sắc mặt đỏ bừng, mồ hôi túa ra trên trán. Ông rút khăn mùi xoa lau mồ hôi. Sau đó nói với tôi, lại đây, tôi bước lại gần, im lặng nhìn ông chờ đợi. Bố biết những gì và sẽ nói gì với tôi đây. Những thứ này chẳng quan trọng chút nào. Tôi đã quyết định ở cùng Phi. Do vậy phải đối mặt với bố mẹ là con đường mà tôi phải đi. Cửa ải này chẳng có bất kỳ ý nghĩa nào cả. Tôi trấn tĩnh lại, càng cảm thấy rất bình thản. Bước lại gần bố, tôi hy vọng ông sẽ nói thẳng vào vấn đề. Như vậy mới có thể nhanh chóng kết thúc cuộc nói chuyện này. Chọn một ngày khác, bố mẹ sẽ tổ chức lại hôn lễ cho con và Tiểu Hoa. Bố vừa nói vừa lau gậy đánh gôn. Không cần đâu ạ, tôi nhìn bố nói rõ ràng từng từ. Nhưng tôi chưa kịp nói xong thì một bên mặt đã bị đánh cho một cú rất mạnh. Chiếc gậy đánh gôn trong tay ông đã bay trúng mặt tôi. Tôi loạng choạng ngã xuống đất, đầu va mạnh vào sàn, khóe miệng tôi rớm máu, tai như ù đi, trong cơn đau dữ dội tôi cảm thấy một nửa khuôn mặt dường như không còn là của mình nữa. Bố bước tới, ngồi xuống nhìn tôi, bố cảm thấy có thể tìm được lời giải từ con mau nói cho bố biết, tại sao Tiểu Hoa lại rời khỏi buổi lễ, con không biết. Tôi nói một cách chậm rãi, hy vọng là ông nghe rõ. Con không biết, ông chăm chú quan sát tôi. Dường như ông cố tình nhắc lại câu nói này. Tôi ghét ánh mắt bố nhìn mình từ trên cao. Tôi chống tay cố nhịn đau đứng dậy. Ông lại đánh tiếp một gậy vào vai tôi. Nơi đó da rất mỏng. Cây gậy kim loại vụt thẳng vào xương. Khiến tôi vừa cố đứng dậy lại ngã xuống đất. Bố luôn cho rằng con rất ngoan. Gia Dương à. Chính vì thế bố mẹ đã không quản lý chặt con. Con được tự tung tự tác quá lâu rồi. Bố đứng bên cạnh tôi. Thay một cây gậy khác nặng hơn. Lại đánh tiếp. Vừa vụt vào mặt tôi vừa nói. Bố mẹ đã để cho con trở thành kẻ ăn chơi sa đọa. Chỉ bằng hôm nay kết liễu cuộc đời con để tránh sau này khỏi phải đau lòng. Tôi không tránh đòn. Thực ra có muốn tránh cũng không được. Hà cớ gì phải để bố nhìn thấy bộ dạng thảm hại của mình chứ? Cơn mưa gậy chút xuống. Ban đầu tôi thấy rất đau nhưng rồi tôi dần cảm thấy cơ thể này không phải của mình nữa. Tự dưng hết đau, tôi cười to, bố dừng tay, bố thở hổn hển nhìn tôi. Mái tóc của ông rối bời. Trong dáng vẻ của ông lúc này thậm chí còn nhếch nhác hơn cả tôi. Tôi chậm rãi ngồi dậy. Dường như xương của tôi đã bị bố đánh gãy vụn, nhưng dù sao tôi vẫn phải vuốt lại tóc, ông đã dừng tay rồi sao? Ông không nói gì, đứng nhìn tôi vịn tường đứng dậy, tôi không bỏ đi mà từ từ tiến về phía bố. Thà hôm nay tôi để ông đánh một trận cho thỏa thuê để từ nay về sau ông đừng bao giờ tìm tôi nữa. Bố vẫn cầm gậy đánh gôn, nhìn tôi một cách dữ tợn rồi hét lên. Mày cho rằng tao không biết ư, mày làm như vậy chính là vì con đĩ đó hả? Thưa ngài, ngài là người có địa vị cao quý sao lại có thể phát ngôn ra những lời lẽ thô tục đó? Tôi nói, cô ấy là đĩ, không sai, còn con của ngài là khách làng chơi. Tôi từ từ tiến về phía ông, chậm rãi nói, mặc dù toàn thân tôi đau đớn, miệng như tê dại đi, nhưng tôi vẫn muốn nói rõ ràng với ông. Đây là vấn đề trách nhiệm, làm trong bất kỳ lĩnh vực nào thì cũng phải làm hết khả năng. Bố đã dạy con như vậy đúng không? Cho nên bố cầm gậy đánh con tơi tả, con cũng chỉ có thể nhẫn nhịn, bởi vì bố là bố của con, chẳng có nguyên nhân nào khác, nếu không tại sao con lại để bố đánh như vậy? Tại sao người con gái con yêu lại bị bố nói thậm tệ như vậy? Tôi nhìn chằm chằm vào bố rồi nói. Bố nói rất đúng, hoặc là bố đánh chết con đi hoặc là đừng quản con nữa. Tôi quay người, vịn tường đi ra ngoài. Tôi chỉ nghe thấy hơi thở nặng nề của bố. mới chỉ một chút thôi mà đã thở dốc như vậy. Đúng là bố đã già thật rồi. Có lẽ vì bố đánh tôi không hề nương tay, nên nhìn mặt mũi tôi rất kinh khủng thì phải. Từ bộ đi ra bãi giữ xe, thấy tôi rất nhiều người cứ trố mắt nhìn. Tôi lên xe, nhìn mình trong gương, rồi không dám nhìn lại lần thứ hai nữa. Tay tôi sưng vù, không bẻ lái được, tóm lại là không thể tự lái xe. Tới lúc này tôi mới nhận ra mình vừa bị đánh một trận thừa sống thiếu chết. Xương cốt trong người đau ê ẩm. Kiều Phi lại không ở đây. Ai tới giúp tôi bây giờ? Tôi run run lấy điện thoại ra gọi cho Gia Minh. Anh vừa nghe máy, tôi liền khóc. Anh à, em vừa bị bố đánh. Anh mau tới bộ đón em đi. Nhớ mang theo thuốc giảm đau nhé. Gia Minh đưa tôi tới bệnh viện, nhờ đồng nghiệp băng bó cho tôi. Sau khi xử lý xong trông tôi giống như một xác ướp. Gia Minh ngạc nhiên, ông già đánh cũng ghê thật đấy. Đồng nghiệp của Gia Minh hỏi, cậu có định báo cảnh sát không? Em cần phải suy nghĩ đã. Gia Minh cười phá lên, nếu làm vậy thì thành chuyện cười cho thiên hạ mất. Vừa nói anh vừa đặt một điếu thuốc vào miệng tôi. Được rồi em trai, hả giận chưa, bố đã lớn tuổi như vậy. Em còn chấp bố làm gì? Tôi nhìn anh, từ trước tới giờ bố luôn lợi hại hơn hai anh em mình. Đương nhiên rồi, nhưng, Gia Minh nói, em bị bố đánh chưa chắc đã là chuyện không hay. Nếu không lại không có lý do để từ nhau. Như vậy thì tốt quá. Không bị ràng buộc nữa. Có điều, tôi biết ý anh ấy nói có điều là gì. Kiều Phi, không biết bố chỉ chút giận lên người tôi hay còn làm gì nữa. Liệu ông có buông tha cho cô ấy không? Gia Minh đưa tôi tới chỗ Văn Tiểu Hoa lấy đồ. Anh chờ tôi ở tầng 1. Lúc tôi xuống xe tôi nói. Với bộ dạng này mà cậu đi tới chỗ cô ấy có lẽ cũng hay. Lúc này nếu nhìn thấy cậu, cô ấy nhất định sẽ hối hận là tại sao khi xưa lại lao tâm khổ tứ nghĩ ra trăm phương nghìn kế vì cậu như vậy. Tiểu Hoa mở cửa, vừa nhìn thấy tôi cô sững người lại. Anh là Gia Dương đây mà. Tôi nói, vâng, em nhận ra rồi, cô tránh ra để tôi vào. Sao lại thế này, bị bố đánh, tôi đáp, cô cười đau khổ rồi quay lại bên bàn máy tính. Tôi để không nhiều đồ ở chỗ cô, chỉ có mấy chiếc áo sơ mi, áo tắm, đồ vệ sinh cá nhân, mấy quyển sách. Lúc tôi tìm lại sách trên giá, vô tình tôi là rơi quyển album của Tiểu Hoa vào đúng bàn chân bị thương. Tôi không chịu được, hét lên, sao vậy, Tiểu Hoa hỏi vọng vào. Tôi không trả lời, ánh mắt tôi bị thu hút bởi bức ảnh rơi ra ngoài. Băng rôn trên tấm ảnh có ghi, cuộc thi hùng biện tiếng Anh của học sinh cấp 2 toàn thành phố. Dẫn chương trình là hai thiếu niên, một nam, một nữ, rất xinh đẹp đáng yêu. Họ đang mỉm cười, tấm ảnh này tôi cũng có bởi cậu bé đó chính tôi. Còn cô bé nhìn kỹ lại thì ra là Tiểu Hoa. Tiếng của Tiểu Hoa vang lên sau lưng tôi. Từ trước tới giờ anh chưa từng nhớ ra em phải không? Gia Dương, nhưng anh phải biết rằng chẳng có chuyện gì là vô duyên vô cớ cả. Anh yêu cô ấy cũng vậy, thế còn em, từ năm 14 tuổi em đã bắt đầu thích anh rồi. Trong trận hỏa hoạn em chỉ muốn được ở bên anh, như thế không phải là tình yêu sao? Tôi từ từ đứng dậy, Tiểu Hoa tiếp tục nói. Cho nên Gia Dương à, anh biết được sự thật rồi cũng tốt. Anh oán hận em cũng được, nhưng em không xin lỗi đâu, bởi em chẳng làm gì sai cả. Tôi ôm đồ của mình rồi tiến tới chỗ Tiểu Hoa, đưa chìa khóa cho cô. Tôi nhìn thẳng vào mắt cô rồi nói, Tiểu Hoa à, từ trước tới giờ anh chưa từng oán hận em. Có điều anh không phải là một nửa của em. Cô gật đầu, đúng vậy, cuối cùng em cũng nhận ra rồi. Gia Minh đưa tôi về nhà, nhà của tôi và Kiều Phi. Trước đây anh chưa từng đến nơi này. Sau khi vào phòng anh nói, đẹp thật, anh không ngờ rằng cậu lại biết bài trí đấy. Tôi cười hì hì, có điều rất đau, trên sân thượng răng đầy đồ lót của Phi. Gia Minh nhìn thấy liền lắc lắc đầu, thật không thể tin nổi lại có một cảnh tượng hấp dẫn tới mức này nữa. Anh có vẻ rất hứng thú, vừa ngồi xuống bên cạnh tôi đã hỏi. Nói, mau nói đi, cuộc sống tình dục của cậu có hòa hợp không? Sao lại có thể nói là hòa hợp? nên nói là, tôi kịp thời ngậm miệng lại không nói nữa. Rồi nhìn ông anh dâm đãng kia, em không nói đâu, cho anh tò mò chết đi. Cách chương.